Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 663, 663, chương 662 năm đó chân tướng, chương 662 năm đó chân tướng, chương 662 mọi người nghe đến đó. Đều thật lâu vô ngữ, Mạnh Bà nắm tay nắm chặt. Liên Thanh tức giận mắng. Thật là xúc sinh, nhân gia hai phu thê êm đẹp, thật bị này Đổng gia tai họa, nói là Đổng đại tai họa. Nhưng kỳ thật họa nguyên ở chỗ Thường gia, ở chỗ Dư Linh Châu, tuy nói ngại với Dư Linh Châu mặt. Không ai chỉ vào nàng cái mũi mắng, nhưng mọi người nếu ẩn tựa vô bay tới tầm mắt, lại làm Dư Linh Châu đứng ngồi không yên, nàng cũng không dự đoán được năm đó Đổng đại thế nhưng... Chọc chính là này cọc sự, mất mặt không? Vương Chi Nghi cười lạnh một tiếng, hỏi Dư Linh Châu. Dư Linh Châu đôi tay gắt gao giao nắm. Hảo sau một lúc lâu trong lòng kia khẩu khí vẫn thuận không đi xuống. Đổng đại người này dung mạo bình thường, trong nhà hắn nghèo khó, thời trẻ cưới thường nhị là mượn tiền không ít bạc, hôn sau 10 năm sau cũng không trả hết. Hắn dáng người thấp bé, diện mạo đáng khinh, lúc đầu lại gây lại câu lũ, sau lại Thường gia phát đạt, liền cũng làm hắn đi theo đã phát tích. Sau lại Dư Linh Châu tái kiến hắn khi đó là bụng phệ, nhưng hắn ở Dư Linh Châu trước mặt trước sau là thật cẩn thận, cười nịnh nọt, như thế nào cũng không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm, sau lưng thế nhưng là cái người như vậy. Nàng trộm lấy khóe mắt dư quang đi xem Triệu Phúc Sinh, lại thấy Triệu Phúc Sinh môi nhấp chặt, đôi tay nắm thành quyền đè ở đầu gối đầu, nhìn ra được tới thập phần sinh khí. Dư Linh Châu trong lòng cũng không danh hòa khởi, sớm biết như thế, năm đó nên ở biết được Trường Tiêu huyện có người nháo sự trạng cáo Đổng đại khi liền đem hắn giết chết. Nàng trong lòng lo âu hấp tấp, lại cảm thấy chính mình dưới tình huống như thế vô luận nói cái gì đều là sai, liền đành phải cố nén mọi cách tư vị, như vậy nháo pháp dễ sinh quỷ hỏa. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói một tiếng, nàng không có tức giận mắng Dư Linh Châu, nhưng nghe vào Dư Linh Châu trong tai lại so với bị mắng một đốn còn muốn khó chịu. Ngũ Thứ Bình cũng phát giác hai người chi gian căng chặt không khí. Hắn trộm nhìn Dư Linh Châu liếc mắt một cái, tiếp theo nhỏ giọng nói thầm, ai nói không phải đâu. Không lâu lúc sau, Trường Tiêu huyện liền nháo nổi lên thiên tai, nạn hạn hán. Triệu Phúc Sinh hỏi, Ngũ Thứ Bình gật đầu, chiếu trình mộng nhân hồ sơ ký lục, xác thật là như thế viết, nói là giếng thủy bắt đầu giảm bớt, mực nước giảm xuống, không ra nửa tháng. Toàn huyện người mỗi ngày đều phải cầm nồi chén gáo bồn chạy ra 10 dặm mà đi múc nước. Sau lại, tai họa chậm rãi mở rộng, thậm chí huyện thành múc nước người nơi đi đến, liên lụy địa phương khác giếng nước cũng bắt đầu khô khốc. Mặt khác thôn trấn người liền không làm, cho rằng huyện trung người có ôn dịch, này cọc sự tình nghiêm trọng nhất hậu quả đều không phải là quỷ họa bản thân, mà từ quỷ tai khiến cho nhân họa. Trường Tiêu huyện người khả năng thân mang ôn dịch, như vậy lời đồn một truyền khai, mặt khác thôn trấn đối bọn họ liền có phòng bị. Trường Tiêu huyện phụ cận thôn trấn cư dân thời gian lâu rồi hình thành tự có võ trang, thôn dân cầm giới đề phòng, một khi nhìn đến người xứ khác trải qua liền không đồng ý tới gần, lúc ấy nháo thật sự hung. Thôn thôn hộ hộ thiết cương, lúc đầu cảnh cáo, nếu là không nghe, mạnh mẽ tới gần liền sẽ dẫn phát đánh nhau, thôn dân chi gian đánh nhau hung tàn, này tranh chính là mạng sống cơ hội, đại gia trong cơn giận dữ hạ là không có lý trí. Ngũ Thứ Bình năm đó nhìn đến hồ sơ ký lục chung, Đại Hán triều 208 năm xuân, Trường Tiêu huyện cộng bùng nổ lớn nhỏ thôn chiến tổng cộng 87 khởi. Đề cập thôn trang cùng sở hữu 110 nhiều, đánh tới sau lại Rất nhiều thôn trang 10 thất 9 không, cơ hồ đã không có người sống, mà này một sự kiện dẫn tới đại lượng người chết, thậm chí đại hán. Chiều 408 năm đầu mùa xuân, ban đầu này cọc sự kiện phát sinh khi, cũng không nhất định có thể xác định là quỷ hỏa, cuối cùng gián tiếp dẫn tới quân ngũ tham dự, kế tiếp Trường Tiêu huyện Đồng Phú Quý ở cùng năm 3. Tháng Mạt khi, hướng Võ Thanh quận xin giúp đỡ, nhân sự tình quá mức trọng đại. Tử vong nhân số đặc biệt nhiều, Võ Thanh quận quận thủ không dám thiện làm chủ trương, muốn đăng báo lệ châu phủ, chờ phía trên người định đoạt, nhưng khi đó Thường gia không đồng ý, Trình Mộng Nhân ký lục chung. Thu được Thường lão thái quá làm người viết cho hắn thư tay, Ngũ Thứ Bình nói đến chỗ này. Mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, hắn lộ mũi chỗ chảy ra hồng nhạt nước mũi. Thần sắc không lớn tự nhiên nhìn về phía Dư Linh Châu. Dư Linh Châu lúc này vốn dĩ cũng đã đứng ngồi không yên, lại xem Ngũ Thứ Bình biểu tình. Một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Ngươi xem ta làm cái gì? Mọi việc bất quá đầu óc Phạm Vô Cứu nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Nghe nói lời này, liền nói, hắn xem ngươi nguyên nhân, khẳng định là chuyện này cùng ngươi có quan hệ a. Dư Linh Châu giận dữ. Nói bậy, ta không tham dự quá chuyện này. Nếu sớm biết rằng đồng đại gian nhục nhân thê, giết người trượng phu, xông ra tai họa, ta nhất định sẽ không cô tức dưỡng gian. Nàng sau khi nói xong, trong lòng vẫn thực kích động. Ta muốn sớm biết rằng, ta khẳng định giết hắn, ngươi đừng nói mạnh miệng. Ngươi giết đồng đại, Thường nhị tỷ nơi đó ngươi như thế nào giao đãi? Lưu Nghĩa Chân không âm không dương đỉnh nàng một câu. Dư Linh Châu nói, có thể muốn cái gì giao đãi? Ta có thể bảo nàng tái giá cái càng tốt nam nhân. Nàng nói xong vẫn buồn bực không thôi. Kia đồng đại lớn lên giống cái mà vó ngựa dường như, lại hắc lại xấu lại lùn, đã chết một cái cũng không đáng tiếc. Ta có thể luyến tiếc một ngoại nhân, ta là thật không biết. Người cũng đừng sớm như vậy phát hỏa. Lưu Nghĩa Chân nghe vậy cười nói, ngươi không biết, ngươi đoán Thường lão thái quá có biết hay không đâu. Dư Linh Châu nghe vậy trong lòng một cái lộp bộp, nếu là trước đây, Thường lão thái quá trong lòng nàng là nhất đẳng nhất người tốt. Đối mặt loại này gian ác việc, Thường lão thái quá tất nhiên là không chịu cùng chi làm bạn, này lão phụ nhân căm ghét như kẻ thù. Lại hảo bênh vực kẻ yếu, nàng nghĩ đến đây, đột nhiên hốc mắt ướt át, chửi lên, đây là cái gì dương vật sự a? Thường lão thái quá năm đó không phải như thế a? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem nàng, người đều sẽ biến, này có cái gì hiếm lạ? Người chú ý tới thời gian không có? Dư Linh Châu hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu xem nàng, cái gì thời gian? Người thật là hồ đồ. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, tiếp theo thật dài thở dài, Linh Châu, ngươi uổng có một thân lực lượng, lại như thế không thanh tình. Dư Linh Châu nghe nàng như vậy vừa nói, càng là bi từ giữa tới, ta không biết, Trường Tiêu huyện sự phát sau, Đồng Phú Quý hướng Võ Thanh quận xin giúp đỡ thời gian, là ở Đại Hán 208 năm cuối mùa xuân, cũng chính là 3 tháng đế. Triệu Phúc Sinh xem nàng thật sự hồ đồ, đơn giản đem nói đến minh bạch một ít. Võ Thanh quận Thường gia lúc ấy chị dâu em chồng nháo mâu thuẫn khi, người chạy về Võ Thanh quận là mấy tháng? 3 tháng đế đi ra ngoài, tháng 4 mùng 1 đến. Dư Linh Châu nói tới đây, đánh cái dùng mình, nàng thân ở quỷ vực, bản thân khắp nơi âm hàn. Nhưng lúc này một loại xa so hoàn cảnh càng thêm rét lạnh âm trầm từ nàng trong lòng phát lên. Mạn bố hướng nàng khắp người, Triệu Phúc Sinh lời nói đã đến nước này. Nàng cũng đều không phải là thật sự ngu xuẩn, tự nhiên đoán được Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý. Thường lão thái quá viết cấp Trình Mộng Nhân tin chung, viết cái gì? Nàng đột nhiên lau đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Ngũ Thứ Bình, Ngũ Thứ Bình liền nói. là Phong xin giúp đỡ Tin. Tin thượng nói nàng con rể đồng phú quý quản lý địa phương dân phong biêu hãn. Khắp nơi tà giáo hưng thịnh, bá tánh dục tạo phản, nháo ra rất lớn động tĩnh. Tường thỉnh trình mộng nhân hỗ trợ nói vun vào, điều động châu phủ quân đội, tiến đến trấn áp nghịch dân, Ngũ Thứ Bình nói tới đây. Đốn một lát, Tin cuối cùng nói đến, nếu trình mộng nhân nguyện ý hỗ trợ, thường ra, dư đại nhân sẽ nhớ rõ hắn ân đức, còn đề cập ít ngày nữa sau, dư đại nhân sẽ hồi thường ra một chuyến thăm người thân. Thả đã biết việc này, dư Linh Châu như bị sét đánh. Mở to hai mắt, nhân cảm thấy quá mức vớ vẩn. Nàng thậm chí có chút buồn cười, chỉ không ngừng lắc đầu. Ta thật không biết, nàng lúc này đó là lại không muốn tin tưởng. Cũng không thể không thừa nhận, nếu Ngũ Thứ Bình lời nói là thật, chính mình có lẽ là bị Thường lão thái qua tính kế, đồng đại gây họa lúc sau. Thường nhị liền xin giúp đỡ nhà mẹ đẻ đây cũng là Thường ra hai cái con dâu sở đề cập nàng gần đây. Luôn là liên tiếp về nhà mẹ đẻ nguyên nhân, trượng phu ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt gặp phải đại sự, thu thập không được cục diện rối rắm. Thường nhị ngược lại phải cho trượng phu chùi đít, chuyện này vớ vẩn đến làm Triệu Phúc Sinh trong đầu mạch máu, thình thịch, nhảy, mà Thường lão thái qua đối mặt chuyện này. Lựa chọn giúp thân không giúp lý, nàng người lão thành tinh. Biết rõ dư Linh Châu tính tình, lấy Thường ra đương nhà mình thân nhân, bởi vậy nàng nương ra trạch không yên. Lệnh hai cái con dâu đem tôn tử Thường Hạo đưa vào đế kinh. Mượn Thường Hạo chi miệng báo cho dư Linh Châu Thường ra phát sinh đại sự, lấy nàng đối dư Linh Châu hiểu biết, dư Linh Châu biết Thường ra vấn đề sau. Chắc chắn muốn ở giữa điều hòa này cũng ý nghĩa dư Linh Châu sẽ hồi Thường phủ một chuyến, cho nên mượn thời cơ này, Thường lão thái quá liền lại xin giúp đỡ Trình Mộng Nhân. Một nửa tiền tài dụ dỗ, một nửa uy hiếp, bức bách Trình Mộng Nhân ra tay thế đồng đại giải nguy. Dư Linh Châu chính mình cũng chưa nghĩ đến, sự cách vài thập niên sau lại, nàng thế nhưng sẽ trời xui đất khiến biết được năm đó này cọc án từ ngọn nguồn, cái này muộn tới. Chân tướng đối nàng đả kích rất sâu, nàng cho rằng cương trực công chính Thường lão thái quá. Không dự đoán được lại là một cái lợi dục huân tâm. Thả ích kỷ lão thái thái, thả lợi dụng nàng đối Thường ra xí thành, nôn. Dư Linh Châu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nàng trong lòng tín niệm sụp xuống. Chỉ cảm thấy dĩ vãng nhận chi bị lật đổ. Chân tướng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, lệnh nàng bị chịu đánh sâu vào, tại sao lại như vậy đâu, nàng lẩm bẩm tự nói, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, tiếp theo nói này cọc án tử, Ngũ Thứ Bình nói một tiếng. Đúng vậy, hắn lúc này đã lĩnh giáo vài phần Triệu Phúc Sinh thủ đoạn, trừ bỏ ngự quỷ cường đại thực lực ngoại, nàng đồng thời có được nhạy bén cảm thấy lực. Thông qua dò hỏi Dư Linh Châu chính mình, thế nhưng đem năm đó án kiện lấy kéo tơ lột kén phương thức khâu ra một cái đại khái hình thức ban. Đầu, mỗi người đều biết một ít quá vãng, nhưng mỗi người cũng không chịu nói, chỉ có đương đại gia một người nói một ít. Sự tình khâu lên, mới là năm đó chân tướng bản thân, mà nhìn đến án tử manh mối. Liền ý nghĩa võ thanh quận án tử rốt cuộc tìm được rồi manh mối. Này lệnh đến Ngũ Thứ Bình như thấy được một đường ánh dạng đông, đây mới là nhất chuyện quan. Trọng, Trình Mộng Nhân thu thư từ sau. Hẳn là ra tay, nhưng là Trường Tiêu huyện sự tình cũng không có giải quyết, quân ngũ đã đến cũng không có chân. Chính giải quyết Trường Tiêu huyện vấn đề, ngược lại cấp địa phương mang đến càng sâu tai kiếp. Đông Hán hành đến nỗi nay, hủ bại thịnh hành, triều đình vô lực phát quân lương. Quân đội phần lớn đốt giết bắt cướp, so đạo tặc còn đáng sợ, dù sau này cọc sự kiện sau. Đối Trường Tiêu huyện tạo thành tai nạn tính đả kích, ta sau lại xem xét sang tên tịch. Trường Tiêu huyện ở Đại Hán triều 201 Thâm niên đã làm hộ tịch bài cha. Lúc ấy ký lục trong hồ sơ nhân số cùng sở hữu 76.400 hơn người, cái này con số tự nhiên không tính tinh chuẩn, nhưng đại thể cũng kém không đến chỗ nào đi, khi cách vài năm sau. Nhân số chắc chắn có đại khái di động, nhưng tổng thể 7 vạn hơn người khẳng định là có, cho đến Đại Hán triều 208 năm Hạ Trung. Trình Mộng Nhân ký lục, Trường Tiêu huyện cộng tử vong 5 vạn hơn người, cái này con số vừa nói xuất khẩu. Triệu Phúc Sinh nhịn không được mắng một câu, cầu đồ vật, này đồng phú quý đáng chết, thường gia đáng chết. Dư Linh Châu ngốc lăng ngồi ở tại chỗ, 5 vạn hơn người chung. Chân chính chết vào quỷ hỏa, khả năng bất quá mấy trăm hơn người. Chết vào thôn chiến, quân hỏa thì tại đại đa số, mà như vậy kết quả. Chỉ nguyên với một cái nguyên bản khốn cùng thất vọng tiểu nhân một sớm đắc thế. Ta hồ đồ, Dư Linh Châu ngốc lăng lăng nói. Nàng lần đầu tiên nhận đồng Triệu Phúc Sinh theo như lời. Nói, nàng hồ đồ, năm đó đã xảy ra như vậy đại sự. Nàng thế nhưng hoàn toàn không biết, hoàn toàn không hiểu, hai cái tàu tàu từng đề cập Trường Tiêu phát sinh đại họa sự. Nàng lại chỉ biết thường gia chị dâu em chồng mâu thuẫn, thường lão thái quá mượn nàng danh. Bối mà nháo ra nhiều chuyện như vậy. Nàng lại vẫn chỉ cố chấp nhớ rõ thường lão thái quá năm đó phí tâm tận lực đem nàng từ lao chung. Cứu ra, che chở nàng, an ủn nàng từ ái bộ dáng, người như thế nào có thể biến hóa nhanh như vậy đâu. Nàng chỉ là tưởng báo ân, vì cái gì cuối cùng kết quả cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thả chuyện tốt biến thành như vậy một cọc chuyện xấu, người tốt nhất là đánh lên tinh thần. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem nàng, cởi chuông còn cần người cột chuông, võ thanh quận quỷ hỏa cùng ngươi cùng một nhịp thở, lúc này cũng không phải là ngươi giả ngu giả ngơ. Nói hai câu xin lỗi nói, lưu hai giọt nước mắt liền có thể lừa dối qua đi, Dư Linh Châu một cái giật mình. Vậy ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh hận sắt không thành thép, sự tình đã phát sinh. Khóc có tác dụng gì? Ít nhất muốn đánh lên tinh thần. Lập công chuộc tội, ta không phải phán quan. Hiện giờ ở trong triều thậm chí chỉ là đề danh vương đem. Không có quyền chức gì. Không tư cách định tội của ngươi. Chuyện ở đây xong rồi sau. Ngươi nếu lưu đến tánh mạng, tự đi tìm nên thỉnh tội ngươi. Nàng một phen khiển trách. Vốn dĩ tâm thần tán loạn Dư Linh Châu lại như là tìm được rồi người tâm phúc dường như. Quả nhiên đánh lên tinh thần. Ngươi nói đúng, lúc này không phải ta uể oải thời điểm. Ta muốn trước giải quyết võ thanh quận sự. Quay đầu lại đi nhận tội, Trường Tiêu huyện náo loạn chuyện lớn như vậy. Trừ bỏ thảm họa chiến tranh, nhân họa, quỷ họa hiện ra manh mối sao? Không có. Ngũ Thứ Bình lắc đầu, tháng 5 thời điểm còn không có manh mối, lúc ấy người chết nhiều, đại gia cũng đánh không đứng dậy, chính yếu chính là năm đó đã xảy ra quỷ dị khô hạn. Thả đại hạn rằng co thời gian rất lâu, từ mùa xuân liên tục đến mùa hạ, vẫn luôn không thấy giảm bớt, Ngũ Thứ Bình suy đoán. Ta tưởng như vậy nhiệt, lại không có thủy, đánh xong bạch tiêu phí sức lực. Đây cũng là sau lại lớn nhỏ chiến dịch không giải quyết được gì nguyên nhân, cho đến 7 tháng. Thường lão thái quá qua đời khi Trường Tiêu huyện vẫn là đại hạn đi. Triệu Phúc Sinh lại quay đầu hỏi Dư Linh Châu, Dư Linh Châu gật gật đầu. Khi đó còn ở Hạn Trung, nói tới đây, nàng đánh cái rùng mình, lúc ấy nàng cũng đối Trường Tiêu huyện đại hạn có điều nghe thấy. Biết đã chết rất nhiều người. Nhưng không nghĩ tới tình huống thế nhưng sẽ như vậy thảm thiết, Triệu đại nhân quả nhiên nhìn rõ. Mọi việc, Ngũ Thứ Bình nghe được nơi này, liền tán một câu, Dư Linh Châu nao nao, nàng kết hợp Ngũ Thứ Bình nói, lại liên tưởng Triệu Phúc Sinh vấn đề, một ý niệm nảy lên nàng trong lòng, nàng buột miệng thốt ra, hay là năm đó khô hạn, lại là náo loạn quỷ. Cái này Vương Chi Nghi đều nâng hàm dưới, hô một tiếng, uy, Tưởng Tân Sơn, ngươi nói này Dư Linh Châu như thế nào ngốc thành cái dạng này? Ta trước kia như thế nào sẽ cùng nàng ồn ào đến túi bụi? Tưởng Tân Sơn cười khẽ hai tiếng. Tấu chương xong, hết chương.